Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 184, tân chiến dịch địa đồ nhiệm vụ. Dán các loại Marvel outfit trong phòng, trên mặt bàn để đó một cái, anh hùng liên minh, đuôi mù tăng tay xử lý. Có một thiếu niên mở cửa phòng, từ bên ngoài đi tới. Hắc sắc túi sách hướng bên cạnh ghế sofa quăng ra. Sau đó hướng phía bên trên giường một cái thân hình máy chơi game đi vào. Thuần thục đóng lại máy chơi game. Sau đó ở trên máy chơi game ấn mấy cái nút. Rất nhanh tinh thần hắn liền thông qua máy chơi game liên tiếp đến thế giới trò chơi. Đăng nhập bên trong, nhân vật, báo tử đầu linh sung, chủng tộc, cẩu đầu nhân, xác nhận đổ bộ. Một con chó thủ lĩnh mở mắt, tại một mảnh trên đất trống ngồi xuống, cẩu đầu nhân đầu đội lên, báo tử đầu linh sung, mấy chữ, tại hắn bên cạnh, có một cái địa tinh đang tại mặt mày ủ rũ đi theo bên cạnh một người nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên ta trong thôn nhà mình phòng ở, cha ta để cho ta đi che, ta đặc biệt vừa lên tay, hoàn toàn thuần thục công nhân a. Trò chơi này quá cứng rắn hạch a, ta một cái trạch nam, phòng ở cũng sẽ che. Cái kia địa tinh nói xong cầm tấm chắn vứt xuống đất. Một cái khác địa tinh liền vui cười, nói với lấy, ta lần này toán học cuộc thi mắc điểm, ta theo ta toán học lão sư thuyết ta chơi game đánh. Hắn đã cho ta trêu chọc hắn, đừng đề cập, từ khi chơi cái trò chơi này. Ta tiếp xúc đến ngành học, so với ta trong trường học học đều muốn nhiều. Mấy cái địa tinh ở bên kia trò chuyện, báo tử đầu linh sung lắc lắc chó đầu, thanh tỉnh một chút, sau đó từ trong ba lô lấy ra một bao đất, vừa ăn một bên hướng ra phía ngoài đi. Tất cả phòng ở là chiếm diện tích ước chừng 200 mét vuông phòng ở. Đã sửa hảo tầng thứ nhất, môn khẩu treo một tấm bảng. Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, Âu ăn mâu, chảo căn bảo, báo tử đầu linh sung hô hai cuống họng, thế nhưng cũng không có được đáp lại. Hắn trực tiếp từ gian phòng tường vây vây quanh đằng sau. Có mấy cái hai chân chim cột vào một cây then, then thật sâu ghim trên mặt đất. Báo tử đầu linh sung thuần thục ở trong miệng phát ra, chiêm chiếp, tiếng kêu. Sau đó từ trong bao lấy ra một bả nghiền nát hòa với ngư nhân tính chất đặc biệt cách điều chế đất. Bột phấn, phóng tới hai chân chim to lớn mỏ phía dưới. Kia hai chân chim thấy được có đồ ăn đưa qua. Lập tức liền theo quát lên. Bi, bi, một đường thật dài mang theo móc câu đầu lưỡi một cuốn. Liền đem báo tử đầu linh sung trên tay bột phấn tất cả đều thổi sang trong bụng. Cứ như vậy liên tiếp cho thỏa đáng mấy lần, kia hai chân chim hô lên thỏa mãn tiếng kêu, xa, bên cạnh hai chân chim dường như tại hô ứng nó, đi theo hô lên đói bụng tiếng kêu, bi, sau đó chợt nghe đến, xa, bi, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp, huynh đệ, có thể hay không không muốn chơi hai chân chim a? Chó chủ tính ác ý quả thật không có yên lòng. Trong phòng có người la như vậy đạo, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, không chơi. Báo tử đầu linh sung nghe được có người hô. Ngượng ngùng nói xin lỗi. Phía sau hắn có hai cái địa tinh chạy qua. Ngoạn tao, báo biển ngươi mới đến. Nhanh chóng a, mau ra đây nhìn. Đầu đội lên âu ăn mâu mấy chữ địa tinh hưng phấn lôi kéo báo tử đầu linh sung. Hô, nhìn cái gì? Báo tử đầu linh sung sững sờ một chút, nhìn đại lão phi không thuyền a. Âu ăn mâu lôi kéo báo tử đầu linh sung, chảo căn bảo cùng sau lưng bọn họ, ba người hướng phía ma năng công trình đại sảnh phương hướng chạy tới. Mà ở bên kia, đã vây đầy một vòng người, một cái to lớn tạo hình rất tuấn tú khí đại khái có thể gọi là phi không thuyền đồ vật. Đang tại đỗ ở bên kia. Ngoạn tao, bọn họ thực tạo một cái cao tới a. Báo tử đầu linh sung nhìn mình trước mắt cảnh tượng, cảm thán nói, Winterfell, yến hội đại sảnh, đương các người chơi đang tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trong địa hạ thành. Cường thế vây xem lấy phi không thuyền thời điểm, ở trong yến hội sảnh, từng dãy tôi tớ nhóm, đang ở trên bàn dài bày đặt các loại đồ ăn, còn có Devouring Us đang ngoạc nguậy, dùng thân thể của mình tới quét dọn vệ sinh, dã thú chắp tay sau lưng, đứng ở trung gian, đối với bên cạnh đang tải ghi chép địa tinh quản gia nói chuyện. Ngoạc kép chấm chấm, bạch tuộc hoàn đại nhân, là tuyệt đối khách quý. Hắn là lần này đại biểu Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành. Nhiều hơn chú ý một chút, thiệt nhiều, dã thú tiền bối, cái kia địa tinh cấp tốc soát ghi chép. Một bên rất chân thành nói như thế. Đúng, buổi tối nhiều thả điểm hồng trà. Dã thú nói, bên cạnh có một cái lang nhân quản gia qua. Đối với dã thú nói, đã liên tiếp có lĩnh chủ qua. Thành chủ đại nhân để cho ngài đi trước chiêu đãi một chút. Chủ nhiệm, ta biết, dã thú thu thập mình một chút y phục. Bước nhanh đi ra ngoài. Lại yến hội sảnh bên ngoài một cái trong đại sảnh. Đã có mười mấy lĩnh chủ hay là lĩnh chủ đại biểu ở bên kia tụ tập. Dã thú đầu tiên là nhìn quét nhất nhãn. Cũng không nhìn thấy cái kia làm cho người ta chán ghét thân ảnh. Sau đó dã thú đầy nhiệt tình đi qua, đối với những các lĩnh chủ đó đánh lên gọi tới, mà các lĩnh chủ đều tại tham gia tiệc ăn mừng hội thời điểm. Psylocke lúc này cũng ở trong Winterfell, thế nhưng cũng không phải tại yến hội sảnh, mà là một thân một mình đi ở thành chủ trong đại sảnh. Psylocke đại nhân, hôm nay thế nhưng là tiệc ăn mừng hội, trong đại sảnh có rất nhiều mỹ thực. Không đi ăn cái gì, lại trong đại sảnh chạy khắp nơi thực thích hợp sao? Mặt khác, rõ ràng có thể mang tôi tớ, ngài cũng không mang theo. Ta có chút vô pháp lý giải. Bruce nghe vào rất là hoang mang bộ dáng. Ta chỉ là xác nhận một ít đồ vật. Psylocke trả lời một câu, sau đó nắm tay trượng tiếp tục tại thành chủ trong đại sảnh bốn phía đi lên. Psylocke đi đến trong một gian phòng. Rất nhanh, hắn liền nói, ta tìm đến ta muốn tìm đồ vật. Trong phòng, là một cái khóa lại dương hòm. Psylocke đi đến dương hòm trước mặt, mà pháp ấn ký ở trên tay chợt lóe lên. Sau đó cái dương kia mở ra, một cái gầy yếu dã thú người nằm ở trong dương hòm. Truyền đến tanh tưởi, dã thú, cái kia Winterfell thành chủ con rể vì cái gì sẽ bị khóa ở trong dương hòm. Kia bên ngoài cái đó là ai? Psylocke đại nhân đã sớm biết sao? Bruce kinh ngạc hỏi. Không, ta cũng không biết. Ta chỉ là theo chân cổ thần đê ngữ tìm đến. Psylocke rất tùy ý nói. Còn trẻ thời điểm, đã từng nhàn rỗi học một ít không có cái gì dùng đồ vật. Không nghĩ tới lại cần dùng đến. Lần thứ nhất đi theo Evelyn cùng đi Winterfell thời điểm. Liền như có như không nghe được. Ta còn tưởng rằng ta nghe lầm. Đợi một chút, nơi này có cổ thần đê ngữ. Làm sao tới, không có thời không lốc xoáy. Cổ thần lực lượng không có khả năng ảnh hưởng đến nơi này đi. Bruce tràn ngập khó hiểu hỏi. Này ai biết được? Psylocke nhún nhún vai, sau đó quay người lại. Chỗ đó đã đứng một bóng người, một con mắt phát sói hồng người. Bruce. Để cho các người chơi phi không thuyền cất cánh, ngươi vì bọn họ chỉ đường, tận lực nhiều an bài một số người. Đúng, để cho học phách ở trên phi không thuyền bố trí phủ văn ma pháp trận. Chính là ta lần trước bố trí kia một loại, hắn hẳn là đã học được. Psylocke hướng phía cái kia rõ ràng không bình thường lang nhân đi qua. Kia lang nhân cũng mãnh liệt xông lại, thế nhưng một tay bắt lấy đầu hắn. Rất tùy ý hướng phía bên cạnh vách tường nhấn một cái. Liền đem lang nhân đầu cho nhét vào trong vách tường. Cái kia lang nhân không có mảy may động tĩnh. Psylocke vỗ vỗ tay thượng cùng trên bờ vai bụi bặm. Hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Lần này chiến dịch địa đồ. Độ khó đối với bọn họ mà nói. Khả năng có phần cao a. Psylocke nói như thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.